Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngăn chúng nhiệm chú. Trần Tuấn Á trầm giọng ra lệnh, nhóm hành động số 1 cận chiến, nhóm số 2 dùng vật phẩm ma thuật, thánh vật và thần chú hỗ trợ chúng mở đường. Nhóm hành động bên cạnh Trần Tuấn Á có 20 thành viên, mỗi nhóm 10 người, tuy số lượng không nhiều nhưng mỗi người đều thành thạo ít nhất một thần chú hoặc thánh vật tử linh và vật phẩm ma thuật lấy trộm từ thế giới này. Nhìn chung, sức mạnh của nhóm hành động là mạnh nhất, còn những thành viên ngoài nhóm hành động thì năng lượng không mạnh như vậy. Thậm chí nhiều người không phải ứng cử viên tử thần, chỉ vì năng lực công tác xuất sắc và đủ trung thành mới được chọn làm thành viên cấp cao. Lên! Các thành viên của nhóm một gầm lên, rút vũ khí của mình, chúng cúi thấp người, hạ thấp trọng tâm, nhanh nhẹn bắt đầu lao tới. Hắn ra lệnh, bắn ngay, đừng lo lắng, nếu đợt bắn đầu tiên không hiệu quả, hãy dùng phép thuật tấn công. Phó đội trưởng nhóm hai điềm đạm hơn, hắn hiểu rằng các thành viên nhóm hành động chỉ có thể dùng phép thuật có hạn. Nhiều người chỉ có thể dùng một lần trong ngày, không thể tung hết bài ngay từ đầu. Các thành viên nhóm hai lần lượt lấy vũ khí công nghệ từ trong không gian của mình, có súng trường tấn công, có súng trường AK, thậm chí còn có người quỳ một chân, vai mang tên lửa chống tăng hạng nhẹ. Địch! An Bạch Thần không khỏi kinh ngạc, đám này lấy mấy thứ này từ đâu vậy, từ thế giới công nghệ khác ư? Hay từ trái đất? Nếu những vũ khí công nghệ này đến từ trái đất, thì hội giúp đỡ sẽ có một lợi thế vượt trội so với An Bạch Thần, họ có thể tự do lấy đồ từ trái đất mang đến dị thế giới. An Bạch Thần không thể làm được điều này, vì mỗi lần đến dị thế giới, hắn đều phải qua trạm trung chuyển thế giới vong linh, hắn chỉ có thể điều động tài nguyên giữa các dị thế giới khác nhau, nhưng không thể mang đồ từ trái đất vào thế giới vong linh. Vì An Bạch Thần tại địa cầu không ký kết khế ước người triệu hồi vong linh nên thế giới vong linh không thể tiếp nhận bất kỳ vật phẩm nào không phải đồ tế. Glylee thấy đối phương lấy ra vũ khí hình ống mà hắn chưa từng thấy, hắn không khỏi giật mình, trong lòng có dự cảm chẳng lành. Glylee không kịp niệm chú ma pháp thủ hộ mạnh hơn, hắn chỉ kịp móc từ trong áo ra mấy cuộn ma pháp cấp cao xé rách, đạt được hiệu quả thi triển cấp tốc ma pháp cấp cao. Đội hình sắt thép hộ thể, tường nước, hào quang hộ thể hỏa diệm, ba đạo ma pháp cấp cao triển khai, ba đạo ma pháp hộ thể cấp cao bùng nổ. Một bức tường nước khổng lồ đột ngột xuất hiện, ngăn giữa các pháp sư và các thành viên hội hỗ trợ. Phía sau bức tường nước là một cái trục bán cầu bằng thép tạo thành từ ma pháp hệ thổ cao cấp, bao phủ bên ngoài trục là hào quang hộ thể hệ hỏa. Ba lớp phép thuật, ba lớp phòng ngự, giúp các pháp sư thi triển phép thuật an toàn hơn. Khi Glylee xé cuộn giấy, đồng thời khi lớp phép thuật bảo vệ vừa được dựng lên, tổ thứ hai cũng đồng loạt nổ súng. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Súng trường và súng trường bắn ra những luồng lửa chói mắt, những viên đạn có lực va đập mạnh mẽ bị bức tường nước làm chậm lại, rồi bị vòng hào quang lửa nuốt chừng, thậm chí không chạm được đến lớp vỏ thép. Xoẹt! Quả tên lửa phát nổ. Phụt! Tên lửa lao vào bức tường nước, rồi tắt ngúm, không nổ. Công nghệ vô dụng, dùng phép đi. Phó đội trưởng tổ 2 hạ lệnh trầm giọng, thấy tổ y đã bất lực. Nếu họ không dùng phép giúp thì tổ y phải tìm cách phá phòng thủ của địch. Làm thế tổ y sẽ thiếu phép hỗ trợ trong trận đấu phép sắp tới, có thể ảnh hưởng cục diện. Theo quy tắc chiến đấu của hội, tổ 2 phải dùng phép trước. Nhưng vừa ra lệnh, đợt phép đầu đã nổ, ầm ầm. Vô số ma pháp năng lượng tụ tập tại mỗi cây đũa phép, ba tầng ma pháp khiên mất đi cùng lúc, vô số cao cấp công kích ma pháp bùng nổ, nhanh chóng đánh về phía hội giúp đỡ thành viên. Nhanh lên! Phó đội trưởng hét lớn. Một vị nhị tổ thành viên đứng ra. Bắt đầu thi triển thần thuật, tử thần khải giáp. Tất cả hội giúp đỡ thành viên trên người đều nhanh chóng xuất hiện một bộ màu đen cốt chất khải giáp. Bộ khải giáp này đem hội giúp đỡ thành viên từ đầu bao đến chân, khải giáp ngoại hình còn có một tầng màu đen vi quang hiển hiện. Phịch, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, một bộ phận ma pháp rơi vào động phủ phía trên khiến cho đá lớn rơi xuống, còn lại phần lớn ma pháp đều nện vào hội giúp đỡ thành viên trên người. Với đợt pháp thuật tấn công đầu tiên, không thành viên nào của hội giúp đỡ tử vong, đa phần bị thương nhẹ, trong đó nặng nhất là tổ hai niệm chú, máu trào ra, mặt trắng bệch, cả người nằm gục dưới đất. Phó đội trưởng, năng lượng hấp thụ quá nhiều, ta không thể thi triển thần thuật này nữa. An Bạch Thần thông qua giám sát thấy cảnh này, thầm phân tích đây là thần thuật của chức thần vong linh sao. Thiên về phòng thủ, đồng thời có thể chuyển giao hoặc chia sẻ thương tổn. Có thể lấy thực lực yếu kém mà chịu được đòn pháp thuật tấn công mạnh mẽ như vậy, thần thuật này mạnh mẽ quá. Chẳng lẽ tên này nắm giữ nhiều mảnh ghép chức thần vong linh? Không đúng, nếu hắn nắm giữ nhiều mảnh ghép chức thần vong linh, sao chỉ biết mỗi một thần thuật? An Bạch Thần thông qua mắt quan sát có thể an toàn xem kịch, ngồi trong phòng, hưởng thụ hoa quả do Aida đưa tới, nhìn liên minh người bảo vệ thay hắn chiến đấu với kẻ địch. Quả nhiên, làm người đứng sau vẫn sướng nhất, chuyện nguy hiểm đều có người khác lo. An Bạch Thần cười rất vui vẻ, hắn lợi dụng để đàn áp hội giúp đỡ, mục tiêu xem như đã đạt được. Ma pháp thật sự mạnh mẽ. Trần Tuấn Á liếc nhìn một gã trung niên kiệm lời bên cạnh, nhờ ngươi gia trì thần khí nên thần thuật mới tăng gấp đôi uy lực, nhưng mất đi sức chiến đấu của một chiến binh cấp cao. Ta đã xem thường pháp sư đoàn của lục địa Kelia. Tấn công ngay. Một nhóm thành viên lại xung phong, chúng đã rất gần các pháp sư. Vì niệm chú, các pháp sư đã giải trừ ma pháp phòng hộ, đây là thời cơ tốt nhất. Trước khi chúng niệm chú và thi triển ma pháp phòng hộ lần nữa, phải áp sát chiến đấu, phá vỡ nhịp độ niệm chú của chúng. Quân đoàn vong linh của tử thần. Tiếng thở dài của tử thần. Lạc lối trong bóng đêm. Ba thần chú tử vong đồng thời được thi triển, hàng trăm chiến binh vong linh xuất hiện từ hư không, mỗi chiến binh sở hữu sức mạnh của động vật vong linh cấp 4. Những động vật vong linh này vừa xuất hiện liền lao nhanh về phía các pháp sư để chiến đấu cận chiến, phá vỡ nhịp độ thi pháp của phần lớn pháp sư cao cấp. Ngoài ra, một tiếng thở dài hư ảo đột ngột vang lên từ hư không, như thể tiếng thở dài của một tồn tại bí ẩn vô song vang vọng bên tai của tất cả các pháp sư, trong nháy mắt đã cưỡng chế ảnh hưởng đến linh hồn của họ, khiến một số pháp sư xuất hiện các trạng thái tiêu cực khác nhau như mất tập trung, bối rối, do dự, hối hận, sợ hãi, kinh hoàng và tuyệt vọng. Những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt khiến một số pháp sư cao cấp không thể tập trung thi pháp, có một số đã bị chiến binh vong linh giết chết, máu me văng tung tóe. Cùng với tiếng thở dài kỳ lạ, một làn sương mù đen đột nhiên lan tỏa, sương mù không quá dày, nhưng bất kỳ pháp sư nào nhìn thấy sương mù đều cảm thấy mắt tối sầm lại, bị cưỡng chế tước đi thị giác và thính giác, đồng thời tốc độ vận hành ma lực trong cơ thể chậm lại gấp nhiều lần. Mặc dù những trạng thái này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng đã đủ để chiến binh vong linh giết sạch những pháp sư này. Pháp sư tuy mạnh mẽ, nhưng điểm yếu và khuyết điểm vẫn quá rõ ràng. Trần Tuấn Á vẫn chưa ra tay, đây cũng là điều An Bạch Thần lo lắng nhất, tên này rõ ràng là mạnh nhất. Nếu hắn chưa ra tay, đoàn thể pháp sư sẽ không chịu nổi, đánh thế nào đây? Kẻ ngoại lai vô tri, ngươi dám nói pháp sư quá yếu. Pháp sư Glyly nổi giận, hắn hét lớn một tiếng, rách, ngay khi bị tước đi thị giác. Ánh sáng của đế quốc. Rách lấy ra từ trong ngực một tấm vải đỏ, ném lên không trung, tấm vải đỏ theo gió phình to, bùng nổ một năng lượng ma thuật mạnh mẽ, cưỡng ép xua tan tất cả năng lượng gần đó. Đây là một thần khí tiêu hao một lần chứa đựng năng lượng của hàng trăm pháp sư cấp cao và một số đại pháp sư, cũng là thần khí nhân tạo do đế quốc chế tạo, uy lực mạnh mẽ, mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần nhưng hiệu quả không hề kém hơn bất kỳ thần khí ma thuật nào. Chiến sĩ vong linh đột nhiên biến mất, tiếng thở dài cũng ngừng lại, thị giác và thính giác đã trở lại. Song song đó, bởi tác dụng của lá cờ đỏ, các pháp sư núp dưới lá cờ đỏ đều tăng tốc độ hồi phục năng lượng ma pháp và tốc độ thi triển pháp thuật, gần như có thể tung ra pháp thuật tức thời. Tiến hành ném bom ma pháp bừa bãi. Nói xong câu đó, pháp sư Glyly vội cầm đũa phép, cúi đầu ngậm miệng, bắt đầu đứng trong đám đông, lẩm bẩm thần chú, dồn toàn lực chuẩn bị cho pháp thuật tiếp theo. Rõ ràng, hắn đang ấp ủ tuyệt chiêu, chắc chắn là ma pháp cấm chú. Mặc dù ma pháp cấm chú cần thời gian thi triển rất lâu, nhưng vì năng lực ma pháp của bản thân hắn mạnh mẽ, cộng thêm hiệu ứng tăng tốc độ thi triển pháp thuật của thánh vật lá cờ đỏ và đặc tính thánh vật của cây đũa phép của hắn, chỉ cần kéo dài một phút là hắn có thể lại tung ra một ma pháp cấm chú. Các pháp sư do rách cầm đầu xé toạc cuộn giấy ma pháp phòng thủ mà họ mang theo, rồi vội cúi đầu niệm chú, thi triển pháp thuật. Tấn công toàn lực. Trần Tuấn Á cũng mở miệng, tổ 2 và tổ 1 cùng lúc giải phóng thần thuật, có một số người còn lấy ra tử thần khí của mình. Hai bên không còn giữ lại át chủ bài, bắt đầu toàn lực chiến đấu. Nhưng thật đáng tiếc, thần thuật mà tổ 1 và tổ 2 triển khai có hiệu quả rất yếu ớt, đều không thể phá vỡ phòng ngự của ma pháp phòng ngự cao cấp. Ánh sáng của đế quốc đang ảnh hưởng đến toàn bộ thành viên hội giúp đỡ, Đây là một loại á thần khí đặc biệt, sau khi bùng nổ, trong thời gian duy trì, tương đương với việc có một đại pháp sư liên tục áp chế toàn bộ thành viên hội giúp đỡ. Những thành viên hội giúp đỡ này vốn quá phụ thuộc vào thần thuật, bản thân thực lực không đủ, thần thuật hoàn toàn không thể phát huy hiệu quả. An Bạch Thần thở phào nhẹ nhõm, trận chiến này đúng là có qua có lại, thắng bại rất khó lường. Điều này khiến An Bạch Thần cũng rất căng thẳng. Chỉ có hai đạo thần thuật sát hại chức vị thần có hiệu quả vì đặc tính vô hiệu hóa hạn chế của thần chức, nên để thần thuật được giải phóng bình thường, nhưng không thể xé rách hàng chục lớp phòng ngự ma pháp cao cấp. Hắn nhận ra ngay rằng bọn hội giúp đỡ yếu quá nên thần thuật mới không hiệu nghiệm. Cũng có thể do chúng nắm giữ mảnh chức thần quá ít, có lẽ chỉ bằng 1%, nên sức mạnh thần thuật bị giảm. Sức thần kém, mảnh chức thần không đủ, lại còn bị đế quốc ánh sáng kìm hãm, những thần thuật này còn chẳng bằng một ma pháp cấp cao. Miếng vải đỏ này đúng là phiền phức. Trần Tuấn Á cau mày, định ra tay, liền lấy ra một con dao găm đỏ máu từ trong áo dài. Phán quyết của tử thần. Đây là thần thuật của chức thần sát hại. Con dao găm đỏ máu tỏa ra luồng sáng đỏ chói, biến thành tia chớp lao tới các pháp sư. Hắn không đúng, độ nhanh quá mức, thần thuật của hắn xuất phát từ hơn một mảnh vỡ thần chức. Sức mạnh thật đáng sợ. Vừa lúc An Bạch Thần nảy sinh ý niệm này thì thanh chùy máu đã đâm xuyên hàng chục lớp ma pháp bảo vệ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Tất cả ma pháp bảo vệ đều trở nên mỏng manh, bất kể là hệ thủy lưu, hệ hỏa diễm, hệ thổ, hệ lôi điện hay bất kỳ ma pháp bảo vệ nào khác đều không thể cản được thanh chùy máu. Hàng chục lớp ma pháp bảo vệ vỡ vụn trong chớp mắt, khiến lòng tất cả các ma pháp sư không khỏi trùng xuống. Quá mạnh mẽ. Hắn chắc chắn đã nắm giữ hơn 50% mảnh vỡ thần chức giống nhau. Hơn nữa, thần lực trong cơ thể hắn vô cùng dồi dào. Nếu không thì uy lực của thần thuật này không thể mạnh mẽ đến thế. Ngay khoảnh khắc thanh chùy máu phá vỡ ma pháp bảo vệ, An Bạch Thần nhìn thấy Trần Tuấn Á đột nhiên mở rộng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Phập, phập, phập. Lưỡi dao máu sắc tách ra thành vô số lưỡi dao máu nhỏ hơn, nhắm vào những mục tiêu khác nhau, bắt đầu đâm vào những điểm yếu chí mạng. An Bạch Thần cũng từng trải qua cảm giác này, bị ám sát thần thuật khóa chặt, không thể né tránh, không thể trốn thoát, chắc chắn bị đâm trúng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng lưỡi dao máu đâm trúng các điểm yếu của các pháp sư. Nhiều pháp sư thậm chí còn không kịp thi triển phép thuật thì đã tử vong tại chỗ, thân thể mềm nhũn đổ xuống, máu chảy tràn lan. Chỉ một thần thuật đã có thể đánh tan nhóm pháp sư cao cấp, thực lực của người đàn ông trẻ tuổi này thật mạnh. Đối với thần thuật, hắn lĩnh ngộ và nắm giữ không hề kém An Bạch Thần. Chương 437 anh chỉ ra ngoài chào hỏi thôi sao? Một di 339 trang ni chư si chu lai ra cơ trao hô ma. Chương 339 ngươi chỉ ra ngoài chào hỏi thôi sao? May mắn thay, sau khi bị tách ra, sức mạnh của dao găm máu đã giảm đáng kể, cộng với việc phá vỡ phép thuật bảo vệ đã tiêu tốn một phần sức mạnh thần thánh, một đòn tấn công của dao găm máu không còn có hiệu ứng gây tử vong hoặc tổn thương linh hồn tuyệt đối. Có một số ít pháp sư cao cấp cố gắng chịu đựng một đòn tấn công của dao găm máu, sau đó nhanh chóng sử dụng phép thuật chữa trị và tăng cường lên chính mình, cố gắng níu giữ hơi thở. Jack là một trong số đó, hắn bị đâm vào tim, nhưng hắn đã xé toạc một phép thuật chữa trị quy mô nhỏ dạng cấm chú ngay khi dao găm máu đâm tới, đồng thời bảo vệ tính mạng của hắn và 4 hoặc 5 pháp sư cao cấp khác xung quanh. May mắn thay, sau khi trúng đích, dao găm máu đã ngừng chuyển động kỳ lạ do thần thuật cung cấp, không thể tiếp tục tấn công. Xoẹt! Một dao găm máu khác cũng trúng ngực pháp sư Glylee. Ngay lúc này, cây đũa phép của pháp sư Glylee đột nhiên nghiêng đi. Bốp! Phép trượng đánh trúng dao găm đỏ máu, khiến nó lệch hướng, đâm vào vai phải gần ngực, không đâm trúng tim. Phụt! Dù máu phun như suối, pháp sư Glylee vẫn chưa chết. Ủa! Trần Tuấn Á ngờ vực nhìn cây phép trong tay pháp sư Glylee, thứ này quá quái lạ, chắc chắn là một bảo vật vô song, thế mà lại ảnh hưởng được đến thần thuật của hắn. Ta vẫn còn quá yếu, nếu có được sát hại chức vị thần hoàn chỉnh, chẳng ai trốn khỏi lưỡi dao của ta được. Trần Tuấn Á không hài lòng, đang định dùng thần thuật giết chết pháp sư Glylee thì pháp sư Glylee bỗng mở mắt. Lưới trời hừng hực, tiếng gào thét già nua giận dữ vang vọng khắp hang động. Vô số tia chớp từ cây trượng phép của pháp sư Glylee bùng lên, ánh chớp dữ dội lóe sáng, tấn công hỗn loạn vào tất cả các thành viên hội trợ giúp trước mặt. Mỗi tia chớp đều nhanh như chớp, mỗi tia chớp đều to lớn vô cùng, uốn éo như những con rắn điện lan tràn, trong khoảnh khắc thi triển phép thuật đã có 7-8 thành viên hội trợ giúp ngã xuống. Xấu rồi! Trần Tuấn Á không ngờ ma pháp cấm chu tấn công lại mạnh mẽ đến vậy, hắn cảm nhận rõ ràng một cảm giác đe dọa mãnh liệt đến tính mạng. Trần Tuấn Á phản xạ có điều kiện giơ tay lên và gầm lên một tiếng. Bàn tay tử thần luân hồi. Một đôi bàn tay xương đen xuất hiện bên cạnh Trần Tuấn Á, nó giống như một cây kim thu lôi, vậy mà hấp thu toàn bộ sấm sét xung quanh. Bàn tay xương đen siết chặt tất cả tia chớp, ánh sáng của tia chớp phóng điện hỗn loạn trong bàn tay xương đen, tựa như một con thú điên cuồng muốn thoát khỏi lồng giam, mỗi lần tia chớp thô to dãy giụa đều khiến mặt Trần Tuấn Á tái đi một phần. Oa! Trần Tuấn Á không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, rồi quay người hạ lệnh bằng giọng trầm, rút. Một thành viên trẻ tuổi của hội giúp đỡ gật đầu, lấy ra thần khí tử vong của mình, một đoàn sương mù đen bao phủ các thành viên hội giúp đỡ bên cạnh Trần Tuấn Á. Đoàn sương mù dừng lại vài giây, rồi biến mất không trung trong hang động. Trần Tuấn Á đã trốn thoát. Hắn chỉ kịp mang theo mười mấy người thân tín bên cạnh, số thành viên hội giúp đỡ còn lại vì quá xa nên không kịp. Vừa lúc Trần Tuấn Á rời khỏi hang, bàn tay xương đen cũng biến mất, sấm sét vô tình tấn công mọi thứ phía trước đám pháp sư. Hang động, thành viên hội giúp đỡ bị bỏ lại, thậm chí điện lan tràn, có xu hướng ngược trở lại. Hộ vệ sấm sét, lá chắn đất, pháp sư Glyly lại xé toạc hai tầng phép thuật bảo vệ cấp cao, mới miễn cưỡng ngăn được sấm sét hoành hành. Cũng may bàn tay đen đã làm giảm uy lực của phép cấm sấm sét, nếu không chỉ hai tầng phép thuật bảo vệ cấp cao thì không thể ngăn nổi sấm sét còn lại. Toàn bộ hang động đã rung chuyển dữ dội, vô số đá rơi xuống, hang động vốn kiên cố nay phải chịu bom phép thuật, tấn công thần chú và một phép cấm tấn công nên sắp sụp đổ. Chết tiệt, sắp bị chôn sống rồi. Pháp sư Glyly mặt mày trắng bệch, ngực nhúm máu, hắn lảo đảo ngẩng đầu nhìn lên vòm hang. Từng tảng đá lớn rơi xuống, đập mạnh vào lớp phòng hộ phép thuật phía trên. Hang động này nằm dưới một ngọn núi khá cao. Nếu toàn bộ sụp xuống thì ngay cả phép thuật phòng hộ cấp cao cũng không chịu nổi. Hắn hiện tại mất máu quá nhiều, ma lực trong cơ thể mất cân bằng, không thể thi triển thêm phép cấm chú hệ phòng hộ nào nữa. Nếu mọi người bị chôn vùi, các pháp sư may mắn sống sót e rằng sẽ chết sạch, trận chiến này coi như thất bại hoàn toàn. Hoảng loạn cái gì, bảo mọi người tụ tập lại. Giọng nói của An Bạch Thần đột nhiên xuất hiện trong đầu pháp sư Glyly. Glyly kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai? Ta là thần chết, kẻ hợp tác với các ngươi. Hắn dùng mắt quan sát truyền âm, Glyly không hay biết An Bạch Thần giao tiếp với hắn bằng cách nào, không sao nhận ra, chỉ thấy uy năng của tử thần quý tử kinh khủng vô cùng, khó lòng đoán định. Glyly không kịp suy nghĩ, vội vàng thi triển phép thuật, tụ họp đám pháp sư cao cấp bị thương nặng bên cạnh mình. Tử thần quý tử, giờ chúng ta phải làm sao? Glyly nhìn đám pháp sư bị thương chảy máu. Giọng gấp gáp nói, đây là nơi sâu trong hang động, chúng ta không thể thoát khỏi đây trong thời gian ngắn, sau khi tung ra hai cấm chú, ma lực của ta cũng không còn nhiều, không thể duy trì phép thuật phòng hộ được lâu, cứ thế này chúng ta sẽ bị chôn sống. Tử thần quý tử, người có cách nào giúp chúng ta không? Không. Lời đáp của An Bạch Thần khiến Glyly nghẹn một hơi, suýt thì nghẹn thở. Người còn ra đây làm gì nữa? Chẳng lẽ ngươi ra đây chỉ để chào hỏi ta sao? Nhưng ta biết, các ngươi sẽ không chết. Vừa dứt lời An Bạch Thần, hang động đã hoàn toàn sụp đổ, vô số tảng đá lớn ào ào đè xuống, cả ngọn núi sụt xuống một đoạn, tức là cả ngọn núi đã đè lên hang động. Phù phù, rắc rắc, ma pháp phòng ngự cấp cao phát ra tiếng động nặng nề, sắp không chống đỡ nổi nữa. Cả ngọn núi đè xuống, đây chẳng khác gì sức mạnh của cấm chú. Trong lòng Glyly tuyệt vọng, hắn chỉ còn cách liên tục xé rách cuộn giấy trong lòng, ném ra mấy ma pháp cấp cao, may mà phần lớn cuộn giấy ma pháp hắn mang theo đều là ma pháp phòng ngự, vẫn miễn cưỡng chống đỡ được một thời gian. Pháp sư Glyly, ngươi không còn cuộn trục cấm chú nào sao? An Bạch Thần hỏi thăm với vẻ tò mò. Glyly sừng sốt, lòng chua chát vô cùng, tử thần quý tử, cuộn trục cấm chú vô cùng chân quý, chỉ có đại pháp sư mới có thể chế tạo, mà điều kiện chế tạo lại vô cùng gian nan. Ngay cả ta cũng không có nhiều dự trữ, lần này tới chỉ mang theo một cuộn trục cấm chú mà thôi. Cấm chú chính là thủ đoạn mạnh mẽ nhất trong thế giới phép thuật này, há có thể tùy thân mang theo hàng chục hàng trăm cuộn trục cấm chú trong người. An Bạch Thần gật đầu không nói gì nữa, Gerlaili chuyên tâm bày chi phép thuật phòng ngự chống đỡ hang động đã hoàn toàn sụp đổ. Cho dù có thể chống đỡ được mà không chết ngay bây giờ, thì chúng ta cũng sẽ bị ngạt chết ở đây. Rách cố sức ngoảnh đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt tuyệt vọng, nơi này đã hoàn toàn bị chặn mất, phép thuật phòng ngự bên ngoài đâu đâu cũng thấy đá tảng lớn, căn bản không thể phá vỡ ra ngoài. Lời nói của Rách khiến các pháp sư cao cấp bị thương nặng bên cạnh cũng không nhịn được mà tuyệt vọng, mọi người đều đánh giá thấp thủ đoạn và thực lực của hội giúp đỡ. Mặc dù liên minh người bảo vệ không ngừng nhấn mạnh phải cẩn thận đề phòng, nhưng sự kiêu ngạo và tự phụ trong xương tủy của các pháp sư vẫn ảnh hưởng đến từng người, đây cũng là yếu tố then chốt dẫn đến thất bại trong lần hành động này. Nếu bọn họ coi trọng hội giúp đỡ hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn một chút, thì có thể cục diện chiến đấu sẽ hoàn toàn khác. Ngay khi giọng nói của Rách vừa dứt, An Bạch Thần thản nhiên mở lời, đừng lo, tính thời gian cũng gần đủ rồi, các ngươi sẽ được cứu ngay thôi. Chương 438 thật ra ngài rất xảo quyệt một di 340 trang chi xinin hen yin xiên. Chương 340 thật ra ngươi rất thâm hiểm. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 340 thật ra ngươi rất thâm hiểm. Vừa dứt lời An Bạch Thần, ngoài động liền truyền đến động tĩnh. Ầm ầm. Dường như ngoài kia có một cỗ máy đào đất to lớn đang hoạt động, âm thanh càng lúc càng gần. Chốc lát sau, đá tảng bị rời đi, ánh trăng bên ngoài rọi vào. Gerlaili, Rách, các ngươi thế nào rồi? Một giọng nói trầm ổn quen thuộc truyền đến, là giọng của công tước. Gerlaili không khỏi lẩm bẩm, tử thần quý tử phái ngươi đến. Mọi người gần như quên mất, tử thần quý tử đã từng nói rằng mình có thể nắm bắt được động tĩnh của cả kẻ trộm cắp và liên minh người bảo vệ, tự nhiên cũng biết tình thế yếu thế của họ trong trận chiến. Chỉ cần trận chiến vừa nổ ra, tử thần quý tử sẽ đi báo cho công tước đại nhân, công tước tự nhiên có thể nhanh chóng đến được thành Bắc Hoang. Huống hồ thành Bắc Hoang đến thành phố Hoa Gai đã dùng ma thuật trận nhiều lần trong hôm nay, vẫn đang ở trạng thái mở, thông qua ma thuật trận đến thành Bắc Hoang rồi lại đến hang động, nhiều nhất chỉ mất 20 phút. Nếu công tước đi nhanh hơn một chút, thậm chí còn có thể kịp tham gia trận chiến vừa mới kết thúc không lâu. Đáng tiếc, ta lo rằng không đủ người chạy một chuyến đến Học viện Ma thuật Hoa Gai. Nếu biết trước thì ta đã đến sớm hơn, có lẽ có thể bắt được đám người kia. Công tước nghe Gerlaili kể lại, lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối, ta đến đây không thấy dấu vết của kẻ địch, có lẽ chúng đã chạy xa rồi. Đám kẻ địch này có thực lực vượt xa dự đoán của liên minh người bảo vệ, chúng ta đã coi thường kẻ địch quá rồi. Gerlaili thở dài, chủ động nhận trách nhiệm chính thuộc về ta, là ta quá tự tin, cho rằng có thực lực của Đại Pháp Sư thì có thể dễ dàng giải quyết chúng. Tử thần quý tử quả thực là một vị thần, hơn nữa còn là một vị thần có sức mạnh vô cùng to lớn. Điều này có thể thấy rõ qua việc những kẻ thù đã chiếm được các thần khí và phép thuật từ hắn, các phép thuật của tử thần quý tử mạnh mẽ vô cùng, tuyệt đối vượt trội hơn cả một đại pháp sư. Ta đoán rằng có thể là do những kẻ trộm cắp không đủ khả năng phát huy hết sức mạnh mà chúng đã trộm được, nên rất nhiều người trong bọn chúng không thể phát huy được hết tác dụng của phép thuật, chỉ có một tên thanh niên có vẻ đã nắm được phép thuật của tử thần. Uy lực vô cùng mạnh mẽ. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi trước đã. Công tước vỗ vai Gerlaili, nhẹ nhàng nói, hôm nay cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta về rồi hãy tính tiếp, ta sẽ cho người thu dọn xác của những người đã hy sinh. Ta biết rồi, Gerlaili quay người lại, vậy thì làm phiền ngươi, ta sẽ về trụ sở liên minh báo cáo về chiến dịch này trước. Dù thế nào đi nữa, ta phải tóm được những kẻ đó. Tiếng Gerlaili trầm đục. Nhưng công tước nghe ra sự quyết liệt trong đó. Hắn là chỉ huy đợt hành động này, nhưng lại để kẻ địch đào tẩu, còn khiến đội quân của mình tổn thất quá nửa, với một đại pháp sư kiêu hãnh như hắn thì đây là nỗi nhục. Gerlaili thầm thề, hắn nhất định phải rửa sạch nỗi ô nhục này. Gerlaili kéo thân thể mệt mỏi về pháp trận, dịch chuyển rời khỏi thành Bắc Hoang. Việc còn lại cứ để công tước xử lý, với một đại pháp sư ở trạng thái toàn thịnh đứng đây, không lo kẻ địch sẽ phản công. Toàn bộ thương binh đưa về điện ma thuật trong thành Bắc Hoang để chữa trị, còn lại đào hang động, dọn dẹp chiến trường. Công tước trầm ổn ra lệnh, nhưng tiếng An Bạch Thần lại vang lên trong đầu hắn. Hắn, công tước, không được quên lời hứa của chúng ta. Công tước ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp lại, được, tử thần quý tử. Trận chiến hôm nay, nói nghiêm túc thì cả hai bên đều tổn hại. Liên minh người bảo vệ chết không ít, nhưng hội giúp đỡ cũng mất đi hơn 10 thành viên. Phần lớn thuộc nhóm hành động, thi thể đều nằm sâu trong hang động đổ nát. An Bạch Thần ước tính, những thành viên được hội giúp đỡ cử đến khai phá dị thế giới, thân phận và thực lực đều không tầm thường. Lần này, An Bạch Thần có thể thu hoạch không ít mảnh vỡ thần cách và vật thần của thần chết. Nhìn chung, hội giúp đỡ vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm, dám dùng sức mình chống lại cả lục địa Kelia. An Bạch Thần lẩm bẩm, lục địa Kelia dù sao cũng là một thế giới ma pháp cấp 5, sự phát triển của thế giới đã rất hoàn thiện, ngay cả ta cũng không dám khai phá bằng sức mạnh thô bạo như vậy. Hội giúp đỡ đúng là chơi với lửa. Với sức mạnh tổng thể của một thế giới ma pháp cấp 5 đã hoàn thiện, muốn khai phá bằng sức mạnh thô bạo, ít nhất phải sở hữu một lượng lớn động vật vong linh cấp 6 hoặc những phương tiện tương xứng. Bạo lực chỉ là thủ đoạn chiến tranh, uy hiếp và áp bức bằng vũ lực, để nhanh chóng cướp bóc tài nguyên. Nhưng để làm thế, phải có sức mạnh vượt trội thế giới hiện tại, rõ ràng hội giúp đỡ không có, An Bạch Thần cũng không có. Nhưng An Bạch Thần hơn hội giúp đỡ ở chỗ, hắn xác định rõ thân phận và vị trí của mình ngay từ đầu, dùng cách riêng để khai thác dị thế giới. Đây là kinh nghiệm An Bạch Thần tích lũy qua nhiều dị thế giới, ở điểm này An Bạch Thần có lợi thế hơn hội giúp đỡ. Theo An Bạch Thần phân tích dữ liệu sau trận chiến tối nay, Trần Tuấn Á thực lực không bằng hắn, tính cả hai đội hành động có thể chiến đấu ngang ngửa với hắn. Nếu tính cả chiến lực thế giới vong linh, An Bạch Thần có thể đánh bại hoàn toàn lực lượng và căn cứ hội giúp đỡ đã vào lục địa Kelia. Nhưng nếu xét đến lực lượng ẩn giấu và vị hội trưởng bí ẩn của hội giúp đỡ, thắng bại giữa An Bạch Thần và hội giúp đỡ cũng khó nói, thậm chí An Bạch Thần còn thấy lực lượng toàn bộ của hội giúp đỡ mạnh hơn hắn một chút. Dù sao đó cũng là một tổ chức tập thể, có kế hoạch thu thập mảnh vỡ thần cách và vật thần của thần chết, chỉ riêng về mảnh thần chức này, hắn đã ở thế yếu tuyệt đối. An Bạch Thần đã có biện pháp riêng. Trước đây, hội giúp đỡ luôn núp trong bóng tối mưu tính với An Bạch Thần, nhưng giờ đây, thân phận của cả hai đã hoán đổi. Hội giúp đỡ lộ diện, An Bạch Thần ẩn mình nhờ thế lực của lục địa Kelia, ngồi xem hội giúp đỡ và lục địa Kelia tranh đấu, rồi ngồi thu lợi ngư ông. Khi An Bạch Thần đang suy nghĩ về bước đi tiếp theo, công tước đã gần dọn sạch chiến trường trong hang động. An Bạch Thần dùng mắt quan sát theo dõi hành động của công tước. Hắn ta đi sâu vào hang động, ra lệnh cho người thu dọn xác chết của các thành viên hội giúp đỡ, cùng với tất cả đồ đạc và vật dụng mà họ để lại. Công tước coi trọng lời hứa, hoặc có thể cũng lo sợ An Bạch Thần nhìn thấy mình làm trò gian trá, hắn hoàn toàn tuân thủ điều kiện giao dịch của liên minh người bảo vệ với An Bạch Thần, không lấy đi bất kỳ thứ gì của các thành viên hội giúp đỡ, cũng không dò xét bí mật của họ. Bỏ qua chuyện hắn và liên minh người bảo vệ có biết cách sử dụng những thứ của các thành viên hội giúp đỡ hay không, thì dù có biết thì cũng chưa chắc phát huy được sức mạnh, lại còn mất đi một đồng minh hùng mạnh. Ít nhất là cho đến khi tiêu diệt được kẻ thù, công tước sẽ không làm bất cứ hành động nào phá hoại tình cảm và mối quan hệ đồng minh. Tử thần quý tử, ta sẽ phái người chuyển những thứ này đến lâu đài thành phố Hoa Gai thông qua vòng truyền ma thuật, người thấy thế nào? Đợi đến khi đến nơi không có người, công tước mới thử dò hỏi, lợi dụng lúc vòng truyền ma thuật còn hoạt động, ta muốn những thứ này đến tay ngươi trước khi trời sáng. Hắn định sẽ đóng gói hết các tử thi lại để gửi cho An Bạch Thần. Được. Tiếng An Bạch Thần vang lên, công tước thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng bất lực cười khổ, quả nhiên tử thần quý tử có thể nhìn thấy mọi hành động của ta, cảm giác này thật khó chịu. Nhìn thấy nụ cười cay đắng trên khóe miệng công tước, An Bạch Thần đột nhiên lên tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không theo dõi ngươi mọi lúc, ta chỉ quan tâm đến những hành động liên quan đến kẻ trộm cắp, ngoài ra ta sẽ không để mắt đến ngươi mỗi ngày. Ta cũng rất bận. Giọng An Bạch Thần rất bình tĩnh. Mọi người bận lắm, đâu rảnh rỗi rình mò một gã đàn ông trưởng thành như ngươi cả ngày. Công tước ngẩn người, cười cười chẳng nói gì. Công tước sai người đóng gói xác rồi chuyển tới thành Bắc Hoang, An Bạch Thần tách ra một mắt quan sát để giám sát, rồi lại nhìn công tước đi sâu vào hang. Con rối khổng lồ dùng để triệu hồi vừa đào vừa vận chuyển, công tước men theo con đường quanh co hiểm trở nhanh chóng tới quảng trường nhỏ sâu trong hang. Nhìn thấy trận pháp phù trợ bị đống đá vụn vùi lấp. Đây chính là trận pháp của chúng sao? Công tước khom lưng vuốt ve trận pháp màu đỏ sẫm đầy mùi tanh, nhìn những đường vân bí ẩn trên đó lẩm bẩm, đây đúng là một kiệt tác, kiến thức chứa trong trận pháp này đã vượt quá trình độ ma pháp hiện tại của lục địa Kelia, không biết chúng đã làm thế nào mà tạo ra được. Đây là kiến thức ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp đến từ thế giới vong linh. An Bạch Thần không chút ngượng ngùng tự tô vẽ cho mình, trận pháp này chủ yếu dùng để liên lạc với thế giới của sự chết, là kênh giữa không gian để dịch chuyển hai chiều. Chỉ có một khuyết điểm chí tử, không thể di chuyển, một khi đặt xuống thì không thể di chuyển, cũng không thể khắc ma thuật trận thứ hai trong cùng một thế giới, nếu không sẽ có nguy cơ nhiễu loạn không gian khi dịch chuyển. Những thông tin này đều là An Bạch Thần nghe ngóng được từ hội giúp đỡ Trần Tuấn Á, nhưng An Bạch Thần hiện tại dùng làm kiến thức nền tảng của mình, khiến công tước không khỏi cảm thán, tử thần quý tử, kiến thức của ngươi thật uyên bác. Cũng tạm. An Bạch Thần rất khiêm tốn, nhưng hắn tuyệt đối không đỏ mặt. Tử thần quý tử, ngươi thấy chúng ta nên xử lý thứ này thế nào, hay là phá hủy đi? Công tước cho rằng, thứ mà kẻ địch cần nhất thì phải phá hủy để kẻ địch không có được. Dù sao thì lục địa Kelia cũng không có ai muốn đến thế giới của sự chết. Thứ nhất, phá hủy ma thuật trận này rất khó, ngươi không thể phá hủy vùng đất gần ma thuật trận, có lẽ chỉ có cấm chú mới làm được. Thứ hai, ta cho rằng không cần phá hủy nó. Hắn khẽ giọng, giữ lại nó, đám địch nhân còn lại ắt không cam lòng, ắt sẽ nghĩ cách khởi động ma thuật trận. Ta có thể chờ ở đây, chờ đám địch nhân tự xa lưới. Tử thần quý tử, công tước ấp úng. Rồi không nhịn được nói, Ada có từng nói với ngươi một chuyện không? Chuyện gì? Nàng có từng nói, ngươi thực sự rất... Công tước ngại ngùng không nói tiếp được, hắn thấy đánh giá này với tử thần có vẻ thiếu tôn trọng. Em mơ hiểm. Hắn cười, nàng đã nói. Thời buổi này, không âm hiểm một chút thì làm sao có thể sống sót ở dị thế giới này? Chương 439 niềm vui thu hoạch 1 di 341 trang sâu hua đờ si duê. Công tước ấp úng, đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị thần vô tư như vậy, vậy mà còn tự nhận mình nham hiểm. Được rồi, thực ra công tước phải thừa nhận, ngoài An Bạch Thần thì hắn cũng chưa từng gặp một vị thần nào khác. Sắp xếp ổn thỏa vấn đề pháp trận, công tước bắt đầu thu dọn hậu quả. Mặc dù An Bạch Thần khuyên hắn ngồi chờ thỏ, nhưng công tước vẫn đệ trình lên đế quốc, xin cho đồn trú một đội pháp sư gần đống đổ nát trong hang động. Ngoài ra còn điều động từ đế đô một đội pháp sư do một đại pháp sư chỉ huy tới canh giữ. Thực ra, theo An Bạch Thần thấy, công tước làm vậy chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, sao người ta có thể quay lại tìm pháp trận khi có sự canh gác nghiêm ngặt như vậy. Việc này rốt cuộc vẫn là chuyện nội bộ của đế quốc, An Bạch Thần xét cho cùng vẫn chỉ là kẻ ngoài, không tiện can thiệp nhiều, kẻo chọc giận đồng minh. Trận chiến kết thúc, An Bạch Thần không còn chú ý tới tình hình thành Bắc Hoang nữa. Tử thần quý tử, người ngồi đây lâu thế, người nghĩ gì thế? Cuối cùng thì Aida cũng xem xong sách giáo khoa phép thuật mới, nàng quay đầu, mở to mắt nhìn chằm chằm bộ xương ngồi trên ghế. Không nghĩ gì, ta sắp đi ngủ rồi, người còn ngồi đây sao? Bên ngoài trời sắp sáng rồi, thói quen sinh hoạt của người thay đổi rồi, thức đêm dậy chưa không tốt cho sức khỏe. Ngày đêm không quan trọng, dù sao ta cũng không phải đi học viện ma thuật nữa. Ái Đạt lật mắt, ta muốn ngủ rồi, người muốn làm gì thì làm. Nói xong, Ái Đạt chui tọt vào chiếc giường công chúa của mình, kéo rèm che lại. Cô gái này thật chẳng chú ý chút nào, hay là trong mắt nàng, một bộ xương như hắn căn bản không phải là đàn ông. An Bạch Thần lắc đầu, đứng dậy rời khỏi phòng. Ê! Đầu nhỏ của Ái Đạt thò ra khỏi chăn, ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng đang đóng dần lại. Hôm nay tử thần quý tử hơi lạ. Thế mà không ngồi bên giường cùng nàng ngủ, ngược lại còn bỏ phòng đi. Hắn nghi hoặc chăng lời ta quá đỗi, nàng tự vấn, hay vô tình đã đâm vào trái tim quý tử tử thần. Giữa đêm đen, Ai Đặt đắm chìm vào suy tư, An Bạch Thần đã rời khỏi lâu đài. An Bạch Thần ra khỏi phòng vì mắt quan sát của hắn thấy những kẻ vận chuyển xác hội giúp đỡ đã dùng ma thuật trận đến thành phố Hoa Gai. An Bạch Thần đứng chờ trước cửa lâu đài, chẳng mấy chốc một pháp sư từ phương xa bay tới. Nhìn thấy bộ xương trước lâu đài, pháp sư hạ xuống, e dè hỏi, xin hỏi, ngài là An Bạch Thần sao? Công tước đã dặn hắn phải giao thứ này tận tay một bộ xương tên An Bạch Thần, mà bộ xương đó đang ở trong lâu đài của công tước. Đúng vậy. An Bạch Thần gật đầu, pháp sư kiểm tra lại thân phận An Bạch Thần, rồi vào lâu đài hỏi quản gia, sau đó mới lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho An Bạch Thần. Đó là hộp của ma pháp sư, xác và vật đều nhét hết vào trong này. Lại một pháp bảo chứa đồ. An Bạch Thần tiện tay lấy hộp, quay người đi thẳng vào thành. Thật là một bộ binh xương khô vô lễ. Ma pháp sư lắc đầu bỏ đi, hắn chẳng hiểu sao bộ binh xương khô này lại biết nói, hơn nữa còn tư duy mạch lạc, không khác gì người thường. Công tước không cho hắn biết thân phận của An Bạch Thần, bởi công tước cho rằng càng ít người biết thân phận An Bạch Thần càng tốt. An Bạch Thần vào thành, không về phòng Aida, mà trực tiếp mở cổng không gian trở về thế giới vong linh. Đứng bên cạnh bàn tế vong linh, An Bạch Thần mở hộp của ma pháp sư, đổ xác của mấy thành viên hội giúp đỡ ra. Hắn đến gần đống xác chất chồng hỗn loạn, ước chừng 20, phần lớn là thuộc hạ của nhóm hành động, còn lại là ít thành viên cao cấp của hắn. Hắn An Bạch Thần đeo đôi găng tay trắng đã chuẩn bị sẵn, khom người xuống lục lọi đống xác. Chẳng phải An Bạch Thần không muốn để chiến sĩ vong linh làm cái việc thô bỉ này, mà hắn lo bọn chiến sĩ vong linh khám xét không kỹ, bỏ sót mất thứ gì quan trọng. Sau một hồi mò mẫm, thêm cả cảm nhận thần lực, An Bạch Thần đã lục được từ đống xác thứ hắn cần. 13 mảnh thần chức, 2 vật thần của thần chết, 3 thần khí phụ của tử thần. Dựa theo thông tin mà ý chí thế giới cung cấp, An Bạch Thần nắm được sơ bộ về thông tin và công năng của mấy mảnh thần chức và vật thần của thần chết này. Mảnh thần chức gồm có, mảnh thần chức của 4 thần chức gồm vong linh, tử thần, linh hồn, hắc ám. Còn thần khí thì An Bạch Thần không để tâm lắm, tạm thời cất đi. Hắn có thể tùy thời lấy ra vô số thần khí tử thần và bán thần khí trong kho báu tử thần nếu như giới hạn tuổi thọ của An Bạch Thần đủ cao. Thế nên thần khí tử thần tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là vật thu hoạch mà An Bạch Thần quan tâm nhất. So với thần khí tử thần, thì mảnh thần vị quan trọng hơn nhiều, đây là vật tuyệt đối không thể thay thế được. Cho dù là thần khí tử thần hay mảnh thần vị, tốt nhất vẫn nên có thần lực để thi triển, hoặc là có thủ đoạn đặc biệt để bộc phát uy lực của thần khí và mảnh thần vị. Bằng không thì dù có cầm trong tay cũng chẳng khác gì một con dao sắc hơn một chút, không thể đóng vai trò quyết định đối với cục diện chiến đấu. Đây chính là nguyên nhân khiến cho thành viên của hội giúp đỡ không phát huy được uy lực của mảnh thần vị và thần khí, cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến họ thất bại. An Bạch Thần cũng rất nghi ngờ về điều này, tại sao hội giúp đỡ không tập trung toàn bộ mảnh thần vị và thần khí vào một người. Hội trưởng hội giúp đỡ đó sao lại không cướp đoạt mảnh thần vị và thần khí tử thần trên người các thành viên của mình? Nếu làm như vậy, thực lực của hắn ta hẳn sẽ trở nên vô hạn tiếp cận với tử thần, càng nhiều mảnh thần vị thì càng có thể tạo ra thần lực lớn. Hay là hội trưởng hội giúp đỡ kia thực sự là một người tốt, không nỡ tàn hại đồng đội? An Bạch Thần bất chợt bật cười, hắn bị chính ý nghĩ của mình chọc cười. Hội giúp đỡ hội trưởng nếu quả thật là người tốt, sao lại có ý đồ bất chính với mình? Rõ ràng, hội giúp đỡ hội trưởng có mục đích sâu xa hơn, đó cũng là lý do hắn không lấy mảnh thần chức của thành viên. Thậm chí mục đích cuối cùng mà hội giúp đỡ hội trưởng che giấu có thể còn hấp dẫn hơn cả việc tụ họp đủ mảnh thần chức và thần khí tử thần. Bất kể ngươi có âm mưu gì, những mảnh thần chức này và vật thần của thần chết đều là của ta. An Bạch Thần mãn nguyện nhìn những mảnh thần chức được bày chỉnh tề trên tế đàn vong linh, những mảnh thần chức này đã được tế đàn vong linh hòa tan để lộ ra mục đích ban đầu. Từng luồng hào quang lơ lửng trên bầu trời tế đàn vong linh. Đáng tiếc bây giờ ta chỉ có 180 triệu khí thế vong linh, không thể dung hợp 13 mảnh thần chức này. Ta còn cần ít nhất 12 tỷ khí thế vong linh nữa. An Bạch Thần lẩm bẩm, không hiểu sao, hắn càng kiếm được nhiều tiền thì càng thấy không đủ tiêu. Dù sao đi nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là kiếm đủ khí thế vong linh, dung hợp hết những mảnh thần chức này, như vậy mới vạn vô nhất thất, An Bạch Thần mới an tâm được. Ngay lúc An Bạch Thần đắm chìm trong niềm vui chiến thắng và nỗi lo thiếu tiền, thì cùng lúc đó, ở lục địa Kelia đang xảy ra một chuyện liên quan mật thiết đến An Bạch Thần. Hết chương. Chương 440 bộ xương dạo phố ở thành phố Hoa Gai, 1G342 trang trinh di hua trang si đờ quang chia cu lu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Phía nam lục địa Kelia, xa khỏi phạm vi đế quốc sư tử nơi An Bạch Thần ngự trị. Tồn tại một quốc gia hoàn toàn mới. Trong hang động rừng rậm tận cùng phía nam quốc gia này, một nhóm người đang quỳ trước một tấm gương khổng lồ kỳ lạ. Tấm gương cao ngang người, toàn thân đen ngòm như thể bị sương mù bao phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu. Người vừa nói rằng, kế hoạch đã thất bại. Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ tấm gương, khiến người nghe không thể đoán được cảm xúc vui buồn. Trần Tuấn Á quỳ ở đầu nhóm người, cúi đầu đáp lời, vâng. Kế hoạch đã thất bại. Ta nghi ngờ rằng giữa chúng ta có nội gián, đã tiết lộ thông tin ra ngoài. Ta nói ngươi, tổ chức ta, bất cứ thành viên cao cấp nào cũng đáng tin. Tiếng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang lời Trần Tuấn Á, có một con chuột núp trong bóng tối, đang rình mò chúng ta. Ta, Trần Tuấn Á giật mình, khôn ngoan ngậm miệng, nuốt ngược những lời định nói. Dù không biết ai đang theo dõi, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ thêm tin tức. Ồ, thông minh đấy, chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi sao? An Bạch Thần dùng mắt quan sát cũng không nhìn thấy gì trong tấm gương lớn, có lẽ đây lại là một vật thần của thần chết. Thật đáng ghen tị với hội giúp đỡ, tùy tiện lấy ra một thứ cũng là vật thần của thần chết. Xem ra ta cũng phải cảnh giác với hội giúp đỡ rồi, lỡ chúng phát hiện ra thủ đoạn theo dõi của ta, rồi lần theo dấu vết tìm đến ta thì chẳng xong. An Bạch Thần lẩm bẩm, hắn hiện chưa chắc chắn hội giúp đỡ có nắm giữ phương pháp phản gián này hay không. Hoặc là, hội giúp đỡ hiện nắm giữ các biện pháp phản gián chưa đủ tinh tường để phát hiện ra mắt quan sát. Rốt cuộc, thứ này xuất phát từ kho báu, mà mị hơn nhiều so với thần chết của vật thần lưu lạc bên ngoài. Lần này ngươi chuẩn bị kế hoạch rất tỉ mỉ, thất bại cũng không hoàn toàn do ngươi. Giọng nói lạnh lẽo nghe rất khó chịu, nhưng lời lẽ không trách phạt mọi người, điều này khiến hầu hết các thành viên cấp cao của hội giúp đỡ không khỏi cảm thấy biết ơn. Hội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trần Tuấn Á lý trí hơn, cũng chú trọng đến lợi ích và sự phát triển tương lai của hội giúp đỡ hơn. Hắn đưa ra yêu cầu mới, hội trưởng, xin người hãy truyền tống thêm vài người đến, ta chắc chắn sẽ giành lại được ma thuật trận. Trần Tuấn Á không cam tâm, đây là điều nằm trong dự đoán của An Bạch Thần. Hội giúp đỡ hẳn chẳng chịu từ bỏ ma thuật trận tốn công tốn sức tạo ra ở rừng bắc giới giới của đế quốc sư tử. Không định giành lại, thật chẳng giống phong cách của chúng. Thôi, giành lại cũng chẳng có gì to tát. Giọng hội trưởng rất bình thản, sức mạnh của đế quốc sư tử quá lớn, chỉ riêng liên minh người bảo vệ cũng đã chẳng phải đối thủ, thêm cả sức mạnh pháp sư của toàn đế quốc sư tử, liều mạng giành lại ma thuật trận rủi ro quá lớn. Ta không muốn các ngươi chết, chúng ta sẽ cùng nhau thành thần cơ mà. Giọng hội trưởng ẩn chứa sức mạnh mê hoặc khó hiểu, khiến các thành viên cấp cao của hội giúp đỡ đều chìm vào bầu không khí cuồng nhiệt, ngay cả Trần Tuấn Á vốn điềm tĩnh cũng không kìm được mà mắt đỏ hoe. Ta nguyện mãi mãi tuân theo ý chí của hội trưởng. Đây là sức mạnh gì? Thần thuật hay là thần khí? An Bạch Thần cau mày, hắn luôn cảm thấy cái hội này thật kỳ lạ, khiến toàn bộ thành viên hội giúp đỡ thành thần. Quả là viển vông, lời ma quái như vậy cũng có kẻ tin. Hội trưởng này thoạt nhìn rất giống một kẻ lừa đảo, dưới trướng có một đám tín đồ, An Bạch Thần chẳng thể hiểu nổi những tín đồ cuồng tín này nghĩ gì và hành động thế nào. Hội trưởng giọng bình thản, ta đã tìm thấy một thế giới mới, các ngươi hãy quay về trước, còn thế giới này cứ tạm gác lại. Trần Tuấn Á gật đầu. An Bạch Thần kinh ngạc, chúng ta đã đổ vào biết bao nhiêu công sức, hy sinh biết bao nhiêu người, thế mà lại dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Vị hội trưởng này cũng thật là quyết đoán, chẳng lẽ hắn không hề nghĩ ngợi gì thêm ư? An Bạch Thần cau mày suy nghĩ, hắn không cho rằng mình đã bị lộ thân phận. Theo lý mà nói, dù hội trưởng hội tương trợ có cảm thấy có người theo dõi các thành viên của mình, cũng chỉ nên nghi ngờ liên minh người bảo vệ mới đúng. Trước cuộc giao tranh, hội giúp đỡ không phải toàn quân bị diệt, mà là cục diện hai bên cùng chịu thiệt hại, hoàn toàn có thể tìm cách giải quyết phương tiện giám sát rồi tìm cơ hội hành động mà. Hay là cái tân thế giới mà vị hội trưởng này phát hiện ra có tài nguyên đáng giá hơn cần khai thác? An Bạch Thần nhíu mày, hắn cảm thấy có một nỗi nguy cơ tiềm tàng. Nếu cứ để hội giúp đỡ phát triển như thế này, mình sẽ rất khó đuổi kịp. Đang lúc An Bạch Thần suy nghĩ, giọng của hội trưởng lại vang lên, mọi người hãy tiến lên, qua chiếc gương này là có thể quay trở về. Tuấn Á, người đưa mọi người trở về cứ điểm xong, thì sắp xếp cho mọi người đến tắm rửa sạch sẽ. Tiện thể loại trừ luôn những phương tiện giám sát có thể tồn tại trên người. Vâng, hội trưởng. Địch, hội giúp đỡ có nhiều thứ tốt phết, chắc tắm rửa cũng chả phải thứ tầm thường. An Bạch Thần trong lòng thật ghen tị. Trần Tuấn Á sắp xếp từng thành viên đi qua gương lớn màu đen để đến căn cứ mới, hắn là thành viên cuối cùng bước vào gương lớn màu đen. Ngay khi Trần Tuấn Á bước vào gương lớn màu đen, biến cố xảy ra. Rắc. Trần Tuấn Á đi qua tấm gương đen, nhưng mắt quan sát trên người hắn lại rơi xuống đất. Mắt quan sát bị đẩy ra ngoài, không thể đi qua gương lớn màu đen. Mất đi phương tiện giám sát, An Bạch Thần chỉ có thể nhìn qua mắt quan sát thấy gương lớn màu đen dần biến mất vào trong không gian. Trước khi biến mất, giọng cười lạnh của hội trưởng vọng ra từ trong gương. Chuột nhỏ, ta sớm muộn gì cũng tóm được ngươi. Chậc. An Bạch Thần bĩu môi bất lực, thứ này chắc chắn là bảo bối. Không chỉ có thể dịch chuyển người mà còn có thể chủ động né tránh mọi hình thức theo dõi. ta nhất định phải tìm cách đoạt được nó. Bây giờ đã mất mắt quan sát, An Bạch Thần không thể biết Trần Tuấn Á và đồng bọn đã đi đâu, lại đến thế giới mới nào. Nhưng An Bạch Thần không phải không có hậu chiêu, hắn đã chia tách mắt quan sát vào người nhiều thành viên cấp thấp của hội giúp đỡ. Đến lúc các thành viên cấp thấp tiếp xúc với thành viên cấp cao, hắn chỉ cần thuận thế chia tách thêm mắt quan sát mới để tái thiết hệ thống theo dõi. Chỉ là, đến lúc đó phải hết sức cẩn thận với chiếc gương màu đen kia. Khi bọn chúng đã đi, ta cũng nên tăng tốc quá trình khai phá lục địa Kelia. An Bạch Thần suy nghĩ một lúc, tắt màn hình giám sát, con mắt giám sát bị đẩy ra kia không mất đi. An Bạch Thần giữ nguyên ở đó, để phòng hội giúp đỡ lừa mình quay lại giết bất ngờ. An Bạch Thần từ thế giới vong linh trở về lục địa Kelia, Ada đã chạy đến hội thương Wilson rồi. Mấy hôm nay nàng luôn cắm rễ trong hội thương phát triển hoạt động kinh doanh mới, mặc kệ An Bạch Thần. An Bạch Thần không hiểu sao biến thành bộ xương không chủ, tự do tự tại, ngày nào cũng lang thang trong thành trì, thỉnh thoảng chạy ra đường ngắm cảnh nhân văn của dị thế giới. Những người trong thành trì và thành phố Hoa Gai đều biết bộ binh xương khô riêng của tiểu thư Ada mấy hôm nay rất cô đơn, không ai bầu bạn, thường thấy nó một mình đi ra đường, đôi khi đến cổng học viện ma thuật Hoa Gai đứng nhìn. Tiếc là pháp sư gác cổng không cho nó vào. Chủ nhân An qua tin nhắn tâm hồn nói mình học khá nhanh, rất muốn tận mắt xem hắn đã nắm được bao nhiêu phép thuật rồi. An Bạch Thần đứng trước cổng học viện ma thuật, nấn ná một lúc lâu. Sau đó mới trong ánh mắt cảnh giác của pháp sư gác cổng, lắc lư đi về phía ngoài đường. Hắn mới vừa bước ra khỏi góc phố chính học viện ma thuật, liền đụng độ một người quen. Người triệu hồi Zek. A ha, Zek. An Bạch Thần chủ động chào hỏi, bệnh đã khỏi rồi à? Ta thấy người mấy hôm trước bị thương khá nặng, sao lại nhanh thế? À, đúng vậy. Zek mỉm cười gật đầu nói, sức mạnh đền ma thuật thật kỳ diệu, thêm nữa ta chỉ bị thương ngoài da thôi, nên phục hồi rất nhanh. Thương ngoài da ư? An Bạch Thần cười mà không nói, hắn mới không tin kế hoạch của Zek, thương tổn do thần thuật huyết sắc bất thủ gây ra không đơn giản như vậy. Mặc dù lúc đó trước khi Zek bị đâm, huyết sắc bất thủ vì đủ mọi lý do đã bị suy yếu rất nhiều uy lực, nhưng vẫn sẽ có một tia thần lực bị suy yếu còn sót lại trong cơ thể không ngừng phá hủy cơ năng bên trong. Tia thần lực này tuy rất yếu ớt, nhưng cũng là một loại năng lượng rất khó giải quyết. Rách mấy ngày đã có thể sinh long hoạt hổ xuất hiện trở lại, điều này chứng tỏ sức mạnh của đền ma thuật này quả thực rất mạnh, ít nhất cũng nắm giữ được thủ đoạn tiêu trừ một phần nhỏ thần lực. Tử thần quý tử, hôm nay ta đến tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Các độc giả lớn của tôi à? Vào đi, vào sách mới phá phách đi. Vào cùng nhau vui vẻ ngược chủ đi. Chương 441 cách của Aida, 1G 343 trang Aida de Banfa. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Về lời hứa trước đó của chúng ta. Rách cười nói, ta nhớ công tước đại nhân đã phái người đưa cho ngươi 18 xác chết của bọn trộm cắp. Đúng vậy. Theo thỏa thuận trước đó của chúng ta đã chuẩn bị nguyên liệu ma thuật trị giá 180 triệu đồng vàng. Rách rất sảng khoái lấy ra đạo cụ không gian ma thuật, đưa cho An Bạch Thần, nhưng theo thỏa thuận, tử thần quý tử cần trả lại 18 xác chết này cho chúng ta. 18 thi thể hội giúp đỡ chẳng còn giá trị với An Bạch Thần, mọi mảnh thần vật và thần khí tử thần đều đã nằm trong tay hắn. Rách cũng hiểu điều này. Liên minh người bảo vệ sau khi chứng kiến thực lực hội giúp đỡ cũng vô cùng thèm khát thần khí tử thần của họ, nhưng cân nhắc thực lực An Bạch Thần sâu không lường được, nên không dám mạo hiểm động đến thần khí tử thần và mảnh thần vật. Chúng đều tưởng rằng sức mạnh vô địch này là từ tử thần quý tử, chúng không biết An Bạch Thần vẫn chưa phải là tử thần thực thụ. Hoàn toàn có thể. An Bạch Thần sảng khoái đồng ý, đồng thời có chút kinh ngạc. Không ngờ liên minh người bảo vệ lại chủ động đưa nguồn lực theo giao ước đến thế. Giá trị gần 200 triệu vàng ma pháp vật liệu không phải con số nhỏ, ngay cả đối với liên minh người bảo vệ. Vàng thì chẳng đáng bao nhiêu, chủ yếu là giá trị và tính phổ biến của bản thân ma pháp vật liệu khiến cho nhiều loại ma pháp vật liệu có giá mà không có hàng. Quả nhiên như An Bạch Thần dự đoán, theo lời Rách giới thiệu, trong không gian ma pháp chứa ma pháp vật liệu, phần lớn đều là ma pháp kết tinh tiêu chuẩn, còn lại mới là các loại ma pháp vật liệu khác. Với vô vàn các nguyên liệu ma pháp, chỉ có tinh thể ma pháp là có số lượng nhiều nhất, lại là tài nguyên tái tạo được, liên minh người bảo vệ thiên nhiên ắt sẽ ưu tiên đưa một lượng lớn tinh thể ma pháp cho An Bạch Thần, sau đó mới cân nhắc dùng những nguyên liệu ma pháp khác của hắn để bù đắp chỗ trống. An Bạch Thần cho rằng có lẽ liên minh người bảo vệ chủ động đưa tiền đến như vậy là do bọn họ đã thông qua thực lực của hội giúp đỡ mà gián tiếp phân tích ra thực lực của hắn không thể coi thường. Cho nên bọn họ muốn duy trì quan hệ hợp tác tốt hơn với hắn, chủ động hoàn thành nội dung cam kết giao dịch, để lại cho hắn ấn tượng tốt. Ý nghĩ của liên minh người bảo vệ rất đơn giản, bọn họ lo sợ rằng các thành viên hội giúp đỡ sẽ một lần nữa quay trở lại, sức chiến đấu mạnh mẽ của hội giúp đỡ đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho bọn họ. Trước khi tiêu diệt sạch sẽ các thành viên hội giúp đỡ, bọn họ cần phải cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ tốt với An Bạch Thần, tiếp tục duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ của Tử Thần Quý Tử. Này, thi thể đều nằm bên trong này. An Bạch Thần trả lại cho Rách Ma Cụ chứa thi thể, Rách cũng không nán lại lâu, chỉ trò chuyện thêm vài câu rồi vội vã rời đi. Liên minh người bảo vệ lần này làm ăn khéo quá, gỡ gạc lại được thiện cảm của ta. An Bạch Thần cân nhắc món bảo vật không gian phép thuật trong tay, nhìn bóng lưng Rách khuất dần, trong lòng thầm hài lòng. Đang lúc túng thiếu tiền, bỗng có người mang tiền đến tặng, còn gì sung sướng hơn thế chứ? Sau khi có được lượng lớn vật liệu phép thuật mới, An Bạch Thần lập tức quay về thế giới vong linh để hiến tế. Giá trị của các vật liệu phép thuật này lên tới 180 triệu đồng vàng, phẩm chất từng món đều là loại thượng hạng, có thể cung cấp nhiều khí thế vong linh hơn. Lần này, số vật liệu phép thuật mà liên minh người bảo vệ cung cấp đã mang về cho An Bạch Thần tổng cộng 330 triệu điểm khí thế vong linh, đồng thời cũng giúp tuổi thọ tối đa của hắn tăng lên tới 150.000 năm. Lúc này, tổng số khí thế vong linh mà An Bạch Thần tích lũy được đã lên tới 500 triệu điểm. Vẫn chưa đủ. An Bạch Thần thở dài, muốn hợp nhất đủ mảnh thần chức, chỉ ít còn thiếu khoảng 800 triệu điểm khí thế vong linh. Hắn cần phải nghĩ mọi cách để kiếm thêm thật nhiều khí thế vong linh. Tính thời gian cũng gần tới lúc dị thế giới hiến tế tập thể rồi. An Bạch Thần suy tư một lúc, thầm tính toán, kể cả tính cả khí thế vong linh từ lần hiến tế tập thể này, e rằng vẫn còn thiếu hụt không ít khí thế vong linh. Không được, ta phải tìm cách hợp nhất đủ mảnh thần chức trong thời gian nhanh nhất. An Bạch Thần không muốn đêm dài lắm mộng, chỉ còn cách nghĩ cách khác. Sau khi trở về lâu đài, An Bạch Thần vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, đúng lúc đó thì Aida quay về lâu đài. Nàng thấy An Bạch Thần lẻ loi ngồi cạnh lò sưởi ngẩn ngơ, bất giác nhún nhảy tới gần, trêu chọc hỏi, Tử Thần Quý Tử Oai Phong, người đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lo bọn trộm cắp gian ác sẽ đến làm phiền ngươi lần nữa ư? Bọn chúng không đủ tư cách đến gây phiền phức cho ta. Vậy chắc ngươi lo lắng đến vật thần của thần chết mà bọn trộm còn lại mang theo chứ gì? Lần này bọn chúng chịu nhục bỏ chạy, rất có thể sẽ không quay lại nữa, ngươi sợ sau này không lấy lại được đồ của mình. Bọn chúng không trốn khỏi tầm mắt ta. Thế rốt cuộc ngươi lo lắng điều gì? Nàng không kìm được bĩu môi, hờn dỗi nói, ngươi không thể nói cho ta biết sao? Biết đâu tiểu thư thông minh này có thể giúp ngươi giải quyết rắc rối. Ngươi có thể sao? Ta ném ánh mắt nghi ngờ về phía Ái Đạt, à ta ngạo nghễ ưỡn ngực, ngươi chớ coi thường bản lĩnh của ta. Không hiểu sao, Ái Đạt luôn thấy ánh mắt sống tuyết của An Bạch Thần đọng lại trên bộ ngực của ả khá lâu. Chẳng lẽ ngực ta quá nhỏ chăng? Ái Đạt có chút tự ti. So với chuyện đó, ta quan tâm hơn đến việc công hội thương mại Wilson của ngươi có đủ hiệu quả hay không. An Bạch Thần lười biếng nằm trên chiếc ghế mềm mại, hơ hớ ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi. Hỏi, những ngày này ngươi chạy đôn chạy đáo tìm đơn hàng mới, có kiếm được tiền không? Tất nhiên là kiếm được tiền rồi. Ấy là, A Đạt tuyệt chẳng nói nàng kiếm được chỉ là mấy đồng vàng bạc nhỏ nhoi, những đơn hàng bạc vàng tính bằng triệu, bằng tỷ, thực là khó kiếm. Hiện giờ, người thành hoa gai tuy không còn sợ hãi động vật vong linh nữa, song vẫn chưa thể chấp nhận chuyện động vật vong linh cùng chung sống, làm việc với mình. Tiền đã kiếm được rồi, vậy thì hãy mua thêm vong linh đi. À, ta biết rồi. À đa vui vẻ reo lên, Tử Thần Quý Tử, hẳn là ngươi đang thiếu khí thế vong linh. Là người phục vụ tử thần, à đa hiểu biết nhiều chuyện về thế giới vong linh mà người khác không biết. An Bạch Thần cũng chẳng phủ nhận, gật đầu lười biếng đáp, đúng vậy, ngươi có thể cung cấp cho ta nguyên liệu ma pháp mới không? Nếu là người khác, hẳn sẽ nghi ngờ, nếu An Bạch Thần đã tự xưng là Tử Thần Quý Tử, sao còn thiếu khí thế vong linh? Nhưng An Bạch Thần chẳng lo A Đa suy nghĩ lung tung, càng không lo nàng mách lẻo. Tín chung của kẻ triệu hồi vong linh đã ký khế ước linh hồn là không thể nghi ngờ. Ta không có nhiều tiền như vậy. A Đa nhíu mày, cùng An Bạch Thần lo lắng, ngươi cần bao nhiêu vật liệu ma thuật. ít nhất phải là vật liệu ma thuật trị giá 10 tỷ tiền vàng. Trời ạ! Ada vội lắc đầu, quý tử tử thần, người tha cho ta đi, bán ta đi cũng chẳng kiếm được nhiều tiền vàng đến thế. Yên tâm đi, ta sẽ không bán ngươi đâu. Quý tử tử thần thật tốt, để đền đáp, ta sẽ chỉ cho ngươi một cách. Cách gì? An Bạch Thần nghi ngờ nhìn Ada, Ada cười bí ẩn, một cách kiếm được nhiều tiền vàng, chỉ cần quý tử tử thần nỡ cắt thịt là được. Ngươi lại nghĩ ra trò gì xấu xa nữa? Nào có đâu, quý tử tử thần cứ nói thế với Ada, Ada giận rồi đấy. Trước khi ngươi giận không thèm để ý ta, nói cho ta biết cách đó là gì đã. Hết chương. Chương 442 hai kẻ gian thương, 1-344 trang Lien cưa chiên sang. Đệ tam bách tứ thập tứ chương, hai kẻ gian thương. Nói cho ngươi biết thì ta được lợi gì? Ái Đạt quay đầu, không nhìn An Bạch Thần. Lại muốn một con cốt long nữa. Đúng thế, đúng thế. Mơ hão. Ái Đạt tức giận, tử thần quý tử, ngươi không thành tâm. Nhớ phận ngươi, ngươi là đầy tớ. Giọng An Bạch Thần không cho phép nghi ngờ, nói cho ta biết, vừa rồi ngươi nghĩ ra cách gì. Hừ. Ái Đạt nhỏ giọng hừ một tiếng, rồi vẫn ngoan ngoãn đáp, cách mà ta nghĩ ra, kỳ thực là hôm nay nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cha và bác Sách mới nghĩ ra. Bọn họ nói gì? Bọn họ nói đến trận chiến ở Bắc Cảnh hồi trước, nói rằng đám cướp bóc kia đã lấy được rất nhiều bảo vật thần chết của tử thần quý tử rồi mới có thể đánh bại liên minh người bảo vệ. Ái Đạt dừng lại một chút, rồi tiếp tục, lúc đó ta liền thấy, tử thần quý tử chẳng hề có vẻ gì là lo lắng, như vậy tức là những thứ này đối với tử thần quý tử không quan trọng lắm. Nếu chỉ là vật thần của thần chết thôi. An Bạch Thần cười cười, thực ra không quan trọng lắm. Đó không phải là An Bạch Thần khoác lác. An Bạch Thần đã thử qua vật thần của thần chết tịch thu từ hội giúp đỡ, mấy vật thần của thần chết này nói thật thì dù là tính kỳ quái hay tính thực dụng cũng không bằng được thần khí trong kho báu tử thần. An Bạch Thần hiện tại tuổi thọ có hạn trên là 15 vạn năm, lại còn có mấy kho tàng trên người dự phòng, mấy thần khí tịch thu từ hội giúp đỡ này đối với An Bạch Thần mà nói thì không còn quan trọng lắm, có phần hơi thừa thãi. Nhưng dù sao cũng là vật thần của thần chết, An Bạch Thần cũng không thể vứt đi chứ. Làm thế thì quá phung phí. Chỉ có thể giữ lại trên người, xem sau này có chỗ dùng không. Nếu không quan trọng vậy sao không bán đi? Nàng Ada quả quyết mở lời rằng, ta nghe phụ thân đại nhân cùng thúc phụ giác bàn bạc, hình như liên minh người bảo vệ rất muốn được các bảo vật của thần chết, chỉ là ngại mở lời với ngươi, sợ ngươi hiểu lầm. Ý ngươi là, đem các bảo vật của thần chết bán cho liên minh người bảo vệ. An Bạch Thần liếc mắt nhìn nàng Ada, bỗng cảm thấy tiểu nha đầu này đã lớn, thông minh hẳn. Thật ra cách này rất đơn giản, nhưng có khi người ta chính là vậy, càng đơn giản càng nghĩ không ra. Không, tại sao lại bán cho liên minh người bảo vệ chứ? Nàng Ada cười hì hì, nói chi bằng cho ta. Cho ngươi. An Bạch Thần nhướng mày, liếc nhìn Edda, hắn chưa kịp lên tiếng, Edda đã vội vàng nói, dĩ nhiên là không cho không rồi. Tử thần quý tử, người hãy giao cho hội thương Wilson các thần khí không cần đến của thần chết, các loại thần khí hạng nhì hoặc đạo cụ ma pháp, những sản vật đặc biệt của thế giới vong linh. Sau đó để hội thương Wilson tổ chức đấu giá các vật phẩm ma pháp, người trả giá cao nhất sẽ được sở hữu. Người yên tâm, tiền vàng thu được từ cuộc đấu giá, ta sẽ không lấy một xu. Edda kiêu hãnh nói, ta chỉ cần tử thần quý tử tặng cho ta một ít động vật vong linh làm bù đắp, tất cả tiền vàng. Ta sẽ mua cho ngươi những vật liệu ma pháp chất lượng nhất. Ta. An Bạch Thần hít sâu một hơi, đột ngột đứng dậy. Á, tử thần quý tử. Hắn hoảng hồn chớp chớp mắt nhìn bộ xương trước mặt. Hắn vỗ vai hắn, giọng hài lòng lạ thường, ngươi không phụ công ta bồi dưỡng. Xem tiểu nha đầu này, có khiếu buôn bán nhường nào. Tuổi còn nhỏ đã biết kiếm tiền, mai kia chẳng phải sẽ trở thành đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.